Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 652, tốt thị dân. Điện thoại đánh đi ra nửa giờ, nghỉ tiểu huynh đệ nhóm liền bị gọi trở về, nhìn xem đứng thành một hàng, kiệt ngạo bất tuần người trẻ tuổi. Dư Cương lần thứ nhất hoài nghi, chẳng lẽ mình thật nghĩ sai? Tháng 5 ngày 21 đêm hôm đó, đến tháng 5 ngày 22 rạng sáng, ngươi cũng đang làm cái gì? Dư Cương tìm tới một cái thanh niên tóc vàng, trực tiếp mở miệng hỏi. Hoàng mau mắt nhìn Vương Húc, không biết có nên hay không nói thật. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, toàn nói cho hắn biết. Ăn ngay nói thật, vào lúc ban đêm ta tải cho chủ tịch hóa vàng mã lông xanh cùng ta cùng một chỗ đốt, lúc nửa đêm còn bị cúp điện. Hoàng Mao nói đến đây, trên mặt lộ ra rõ ràng sợ hãi chi sắc, càng không ngừng nuốt nước miếng. Dư Cương xem xét liền đến tinh thần, truy vấn, sau đó thì sao? Mất điện về sau, chủ tịch trong quan tài hơi lạnh liền ngừng, bên trong băng xương đều tại hòa tan. Hổ ca nhìn thấy về sau liền để chúng ta mở quan tài, tướng chủ tịch quan tài dọn dẹp một chút. Hoàng Mao trên mặt mồ hôi lạnh đều lưu ra, dùng tay áo lung tung xoa xoa, run rẩy hồi đáp, chủ tịch hắn đứng lên, đứng lên. Dư Cương ngây ra một lúc, Phát Đạt tập đoàn chủ tịch không phải là đã chết sao? Làm sao còn có thể đứng lên? Do dự hỡi, các ngươi chủ tịch không chết? Chết rồi. Hoàng Mao như cha mẹ chết, vẻ mặt cầu xin nói ra, lừa dối, nổ. Dư Cương còn tưởng rằng mình không có nghe rõ, người chết cũng không phải bom, làm sao lại nổ đâu. Sau một khắc, quan sát được Hoàng Mao sắc mặt tái nhợt, lại liên tưởng đến cái này mấy ngày sự kiện linh dị. Hắn do dự hỏi, xác chết vùng dậy lừa dối. Hoàng Mao liên tục gật đầu. Cũng không chính là xác chết vùng dậy, thật mụ nội nó dọa người. Dư cảnh sát, hiện tại ngươi minh bạch đi. Vương Húc từ trên ghế đứng lên, mang trên mặt bất đắc dĩ. Ai, gia môn bất hạnh, thiên phủ cư xá xảy ra chuyện đêm hôm đó. Chúng ta chủ tịch cũng xác chết vùng dậy. Ở đây tiểu huynh đệ nhóm, đều là làm lúc người chứng kiến. Nói thật. Đây cũng không phải là cái gì phong quang sự tình, ta là không có ý định tướng việc xấu trong nhà bên ngoài dương, cho nên mới cho bọn hắn phát hồng bao. Hạ Phong khẩu lệnh, ta có thể đi xem một chút chủ tịch thi thể sao? Nói miệng không bằng chứng, dư cảnh sát cũng không có trực tiếp tin tưởng. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, đương nhiên có thể, mời tới bên này. Tại Vương Húc dẫn đầu dưới, một người đi đường đi tới linh đường. Trong linh đường, tràn ngập một loại thiền mùi thơm, mà tại quan tài thủy tinh trước mặt, càng là có hai vị mã tử, ngồi xổm ở trên mặt đất liên tục không ngừng đốt tiền giấy. Mở quan tài, đi đến quan tài thủy tinh trước mặt, Vương Húc đối hóa vàng mã tử nói, hai vị mã tử tranh thủ thời gian đứng lên. Một tả một hữu đẩy quan tài, tướng quan tài thủy tinh cái nắp một chút xíu đẩy ra. Răng rác, hơi lạnh đập vào mặt, xen lẫn nhàn nhạt mùi lạ. Dư Cương thận trọng đụng lên đi, dùng tay tại Vương Đại Phát trên cằm nhéo nhéo. Rất nhanh có một đôi răng zombie bại lộ ra. Tê, nhìn thấy răng zombie, Dư Cương hít vào một hơi. Chúng ta chủ tịch đã xác chết vùng dậy. Hiện tại là ban ngày còn tốt một điểm, đến ban đêm, nó có thể so sánh ngươi còn hung. Vương Húc đứng tại Dư Cương bên người, vừa nói, liền muốn tướng nắp quan tài đóng lại. Chờ một chút, Dư Cương gọi lại Vương Húc, đưa tay lại tại Vương Đại Phát trên cổ, nơi trái tim trung tâm hai cái địa phương dừng lại một lát. Không có nhịp tim, thi thể cũng là lạnh. Trong quan tài lội lấy chính là người chết. Làm xong đây hết thảy, Dư Cương còn không từ bỏ, lại cầm lên Vương Đại Phát tay, quan sát đến nó trên tay móng tay. Vương Đại Phát móng tay khoảng chừng 7-8 cm dài, nhan sắc thành màu tím đen, nhìn qua tựa như mang theo sơn móng tay đồng dạng. Dư Cương cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện căn này vốn không phải sơn móng tay, chính là từ máu thịt bên trong sinh trưởng ra móng tay. Ồ, quá trình kiểm tra bên trong, Dư Cương đột nhiên nhẹ kêu một tiếng. Tướng Vương Đại Phát tay lật lên, đập vào mắt, chỉ gặp Vương Đại Phát móng tay bên trong lưu lại một chút màu đỏ điểm lấm tấm, giữ lại đặt ở trên mũi nghe, có cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Đây là có chuyện gì? Dư Cương sắc mặt nghiêm túc, đối Vương Húc chất vấn. Vương Húc nhún vai, nhẹ giọng nói, chủ tịch xác chết vùng dậy về sau chính là cương thi. Cương thi là sẽ hút máu người. Tại ta đem hắn bắt lấy trước đó. Hắn là người bắt được. Dư Cương đánh gãy Vương Húc, khó có thể tin mà hỏi. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, chỉ đi theo Dư Cương sau lưng hai vị võ giả. Mở miệng nói, ta cùng bọn hắn hai cái đồng dạng. Không, so với bọn hắn hai cái còn mạnh một chút xíu. Dư Cương trên dưới đại lượng Vương Húc hai mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nói, tại ta đem chủ tịch mang về trước đó, hắn đã giết mấy người? Ta, giết mấy người? Cương thi, giết người. Cương thi án giết người. Dư Cương lần nữa đánh gãy Vương Húc, một mặt chấn kinh nhìn xem nằm tại trong quan tài Vương Đại Phát. Cả kinh nói, hắn chính là cương thi án giết người chủ mưu. A sơ, đây là ngươi lần thứ hai đánh gãy ta nói chuyện. Ta cảm thấy, ngài hẳn là đối ta có chút tôn kính. Đánh gãy người khác nói chuyện là phi thường vô cùng không có lễ phép. Vương Húc sắc mặt lạnh lùng. Hắn có thể lý giải Dư Cương kinh ngạc, nhưng là đây không phải hắn có thể dương oai tiền vốn. Thật xin lỗi, ngươi nói, ta sẽ không lại đánh gãy ngươi. Dư Cương đè xuống khiếp sợ trong lòng. Không nghĩ tới điều tra thiên phủ cư xá không đầu người án giết người, thế mà lại liên lụy ra cương thi án giết người. So sánh thiên phủ cư xá vụ án này, không thể nghi ngờ cương thi án giết người liên lụy càng rộng. Cái trước người bị hại chỉ có 3 cái, cũng đều là cư xá bên trong hộ gia đình. Cái sau người bị hại chừng 12 cái, mà lại phạm vi càng rộng. Mang ý nghĩa cương thi án giết người hung thủ sẽ không chấp nhất vu mỗ cái địa điểm, nó là có thể ngẫu nhiên di động. Tổng hợp, cương thi án giết người so không đầu người án giết người tính nguy hại càng lớn, tình tiết cũng càng ác liệt. Ta bắt được hắn thời điểm, hắn ngay tại đối một bảo vệ xuất thủ. Tên kia bảo an là một tên sau cùng người bị hại. Vì không cho bị cương thi cắn chết người biến thành cương thi, ta chỉ có thể chém rụng đầu của hắn. Hy vọng các ngươi có thể lý giải. Vương Húc thở hắt ra. Ta nói xong, các ngươi còn có nghi vấn sao? Cương thi án giết người phụ cận camera ghi chép đều bị người làm hỏng. Đây có phải hay không là ngươi làm? Không phải. Vương Húc trực tiếp phủ định. Mặc dù chuyện này là hắn làm, nhưng là hắn sẽ không thừa nhận, bởi vì dùng hacker thủ đoạn phi pháp xóa bỏ camera ghi chép đã vi phạm với quốc gia pháp luật. Hắn ăn no dỗi việc đến mới có thể thừa nhận. Tin người mới là lạ. Dư Cương trong lòng cười lạnh không thôi, trên mặt lại như cũ mang theo mỉm cười, lại hỏi, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không báo cảnh? Vương Húc thở dài, lắc đầu nói, ta lúc ấy sợ hãi, sợ gây phiền toái cho mình, cho nên không nghĩ công bố ra ngoài. Hiện tại, ta đã ý thức được sai lầm của mình rồi, cho nên mới sẽ hợp tác với các ngươi. Nếu như các ngươi tìm được người bị hại gia thuộc, công ty của chúng ta nguyện ý tiến hành bồi thường. Bồi thường, chết 12 người, ngươi một câu bồi thường liền xong rồi. Đi theo Dư Cương trên thân, luyện ngạnh công phu trung niên nhân sắc mặt khó coi nhìn về phía Vương Húc. Vương Húc giang tay ra, phủ định nói, thúc thúc ta biến thành cương thi, ta cũng không nghĩ, thế nhưng là cái này không nhận khống chế của ta a. Ta có biện pháp nào? Ta duy nhất có thể làm, chính là đại biểu Phát Đạt tập đoàn, cho người bị hại gia thuộc lấy hài lòng bồi thường. Tổng không đến mức các ngươi muốn bắt cương thi đi ngồi tù à? Ai biết thúc thúc của ngươi có phải thật vậy hay không biến thành cương thi? Một người khác cũng đi theo mở miệng, lời trong lời ngoài ý tứ, vẫn là đối Vương Húc có chỗ hoài nghi. Vương Húc cũng không tức giận, chỉ quan tài, cười nói, ngươi đem ngón tay đặt ở môi hắn bên trên thử một chút, xem hắn có thể hay không cắn ngươi. Thử một chút liền thử một chút. Luyện Bát Quái Trưởng người trẻ tuổi, tướng để tay tại Vương Đại Phát trên môi. Một giây sau, nằm tại trong quan tài Vương Đại Phát, bỗng nhiên mở mắt, một ngụm liền hướng bên miệng ngón tay táp tới. Ta dựa vào, người trẻ tuổi nhanh lên đem tay thu ra. Theo bản năng lui về sau một bước, Vương Đại Phát nằm tại trong quan tài. Miệng lúc lên lúc xuống khép mở, trừng tròng mắt nhìn xem bọn hắn. Dư Cương biến sắc, đưa tay tại Vương Đại Phát trên ngực dừng lại chốc lát, cau mày nói, không có nhịp tim, không có hô hấp, hắn thật sự là cương thi à? Nói đến đây, Dư Cương tựa như nghĩ đến cái gì, quay đầu đối Vương Húc hỏi, cương thi ta có thể mang đi sao? Ta đáp ứng thúc thúc ta, muốn cho hắn đặt linh cữu 7 ngày, thế nhưng là cảnh dân một nhà thân, yêu cầu của các ngươi ta cũng không tốt cự tuyệt, nghĩ đến thúc thúc ta sẽ không trách ta. Vương Húc quét mắt trong quan tài Vương Đại Phát, khoát tay nói, mang đi đi, nhớ kỹ ra ngoài thời điểm đừng để hắn soi sáng mặt trời, không phải hắn sẽ hôi phi yên diệt. Tiểu Lưu, gọi xe tới, chúng ta đem cương thi mang về. Dư Cương vừa nói, một bên cùng Vương Húc nắm tay. Vương tiên sinh, vô cùng cảm tạ phối hợp của ngươi. Đương nhiên, ta là tốt thị dân mà. Vương Húc cười như mộc xuân phong, lung lay Dư Cương tay. Lại nói, có rảnh tới uống trà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.